Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nghĩ này cũng là suy nghĩ chung của mọi người trong giới giải trí, những người từng là bạn bè và đồng nghiệp của An Ức thi nhau đến trung tâm phục hồi chức năng thăm cô. Nhưng An Ức hoàn toàn không thể chấp nhận tình trạng hiện tại của mình, càng không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, vì vậy đóng cửa không tiếp khách. Kể cả đạo diễn của Hán Cung Thu Dạ đến thăm, cô cũng không ngoại lệ. Dù sao, cô cũng không thể trở lại giới giải trí được nữa, những người quyền lực đến mấy cũng không còn liên quan gì đến cô. Biết được thái độ của An Ức, mọi người đều hiểu và không đến thăm nữa. Cái tên An Ức dần bị nhắc đến ít hơn. Trong một ngành công nghiệp quay cuồng như vòng quay, không ai có thời gian và tâm trí để quan tâm lâu dài đến một người đã rời khỏi cuộc chơi. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Thế nhưng, khi mọi người dần lãng quên cái tên An Ức, một tin tức mới liên quan đến cô bất ngờ xuất hiện. An Ức thua lỗ trong đầu tư và mất sạch toàn bộ tài sản đã tích lũy. Tin tức này khiến cả giới giải trí phải xôn xao. Mọi người cảm thán rằng An Ức đã xui xẻo đến mức không còn gì để mất. Giờ đây, thứ duy nhất cô có thể dựa vào cho một cuộc sống không quá khổ cực là tiền bạc, vậy mà đến cả tiền cũng mất trắng. Khi nghe tin này, Giang Ly đang bận quay Hán Cung Thu Giả. Cô ngây người một lúc lâu, sau đó lập tức trở về khách sạn để kiểm tra tiểu quỷ. Thấy nó vẫn đang yên ổn trong chuồng gỗ chu sa, chơi những món đồ chơi mới được cô đốt làm lễ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Ly nhấc tiểu quỷ lên và hỏi, người có lén trốn ra ngoài để hút vận may của An Ức không? Tiểu quỷ lắc đầu, dứt khoát trả lời, không có, gần đây, Giang Ly thường mang tiểu quỷ đi làm việc thiện. Nhờ đó, nó tự tích lũy được công đức và tự nhiên có vận may. Hàng ngày, chỉ cần ăn vận may từ chính mình cũng đủ, vừa lành mạnh, vừa bảo vệ môi trường. Quy luật nhân quả vẫn rất bao dung với tiểu quỷ. Những việc nhỏ như nhặt rác trong đoàn phim cũng đem lại không ít công đức. Dưới sự tu dưỡng ngày qua ngày, linh hồn tiểu quỷ dần được chữa lành. Giờ đây, nó đã gần nói chuyện và giao tiếp với Giang Ly. Giang Ly cẩn thận kiểm tra tiểu quỷ, xác nhận nó thực sự không trộm vận may của ai, mới yên tâm. Vậy nên, việc An Ức phá sản vẫn là do phản phệ từ tà thuật đã bị phá vỡ. Không biết phản phệ này sẽ kéo dài bao lâu? Nhìn tiểu quỷ ngày càng khỏe mạnh và tỉnh táo, Giang Ly không thể cảm thấy thương hại An Ức. Một đứa trẻ đáng yêu, năng động, đã bị biến thành công cụ hút vận may với lòng tham không đáy. Những kẻ làm ra loại tà thuật này và những người sử dụng nó đều không vô tội. May mắn thay, tốc độ hồi phục của tiểu quỷ rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, vào ngày Hán Cung Thu Dạ đóng máy, ba hồn bảy phách của tiểu quỷ đã được chữa lành hoàn toàn. Giang Ly hỏi, người muốn đi đầu thai không? Tiểu quỷ ngơ ngác nhìn cô. Đầu thai là gì? Giang Ly giải thích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com là quên hết những chuyện ở kiếp này, bắt đầu một cuộc đời mới. Người sẽ không còn phải c, h, ế, tê yểu, có thể sống một đời bình an. Đôi mắt tiểu quỷ sáng lên. Quên hết mọi chuyện ở kiếp này sao? Vậy ta muốn đi đầu thai. Tiểu quỷ còn nhỏ, tâm hồn trong sáng, không có chấp niệm. Ngay khi nó nói ra điều này, ánh sáng dẫn đường để đầu thai xuất hiện sau lưng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly cay cay nơi khóe mắt, cô vuốt đầu tiểu quỷ. Đi đi, kiếp sau nhất định sẽ không bệnh tật, không gặp kẻ xấu, cũng không chịu bất kỳ đau khổ nào nữa. Tiểu quỷ quay lại vẫy tay chào. Tạm biệt, mẹ mới. Kể từ khi học nói, tiểu quỷ luôn gọi Giang Ly là mẹ mới. Dù không thích An Ức, nó vẫn ghi nhớ việc An Ức từng là mẹ của nó. Giang Ly không thể đáp lại, sợ rằng sẽ tạo mối liên hệ mới với tiểu quỷ ngay khi nó sắp rời đi. Cô chỉ có thể vẫy tay thật mạnh. Sau khi tiễn tiểu quỷ, đoạn video hậu trường đầu tiên của Hán Cung Thu Dạ được phát hành là cảnh Giang Ly múa trên một chiếc mâm lớn. Từ khi quyết định để Giang Ly đảm nhận vai Triệu Phi Yến, không ít người đã đặt nghi vấn về lựa chọn này. Họ cho rằng đoàn phim nên chọn một nữ diễn viên vừa có nhan sắc vừa có thực lực, thay vì giao vai quan trọng cho một diễn viên mới như cô. Tuy nhiên, khi đoạn video hậu trường được công bố, mọi tiếng nói nghi ngờ lập tức biến mất. 66. Giang Ly là diễn viên múa à? Cô ấy múa cổ điển đẹp đến mức này sao? Không đúng, Giang Ly đã ra mắt bao lâu nay, tham gia sâu tập kỹ, đóng phim, tại sao một kỹ năng đỉnh cao như vậy lại được giấu kín đến giờ? Hù hù hù, tôi không dám tự nhận mình là fan cứng của Giang Ly nữa rồi. Tôi không hề biết cô ấy nhảy múa đỉnh như thế này. Rốt cuộc trên người Giang Ly còn bao nhiêu bí mật nữa? Tôi là giáo viên dạy múa cổ điển, đã dạy học sinh rất nhiều năm. Thú thật, bài múa mà Giang Ly nhảy trong đoạn hậu trường, tôi cũng không thể nhảy được. Đẹp quá, đẹp đến mức kinh ngạc. Trong sử sách ghi rằng Triệu Phi Yến nhảy múa như muốn bay theo gió, khiến những người bên cạnh phải nắm lấy áo và chân nàng vì sợ nàng sẽ bay mất. Tôi luôn không thể hình dung một điệu múa như thế nào mới đạt được hiệu quả ấy. Nhưng khi xem Giang Ly múa, tôi đã hiểu, sử sách quả thực không phóng đại chút nào. Cách chương.